Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2230, đuổi giết, góc truyện audio.com. Thái Hoa Tiên Nhân không phải sợ rồi, hắn chẳng qua là không muốn tại đây Cửu Trọng Thiên ở bên trong, sẽ cùng Tô Tử Mặc tranh đấu chém giết tiếp. Tô Tử Mặc cường đại khó giải quyết, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, tối đa chẳng qua là lại để cho hắn khiếp sợ, nhưng còn không có đạt tới lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Song phương đại chiến đến nay, át chủ bài thủ đoạn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hôm nay, Tô Tử Mặc lại phóng xuất ra tuyệt thế thần thông sinh sinh bất thức nguyên thần tinh khí khôi phục lại đỉnh cao. Coi như là tiếp tục ở đây trong cùng Tô Tử Mặc dây dưa xuống dưới, Thái Hoa Tiên Nhân cũng không có nắm chắc đem chém giết. Cùng hắn như thế, chẳng bằng tạm lánh sự sắc sảo. Chờ ly khai Cửu Trọng Thiên, có thể động dùng pháp bảo thời điểm, hắn lại ra tay cũng không muộn. Hắn trong túi trữ vật có vài món pháp bảo lợi hại, đối với hắn chiến lực tăng lên cực kỳ minh hiển. Dù gì, hắn còn chuẩn bị đi một tí đan dược cũng có thể phục dụng. Cửu Trọng Thiên ở bên trong cuối cùng đã bị rất nhiều hạn chế, hắn chiến lực vô pháp triển khai đến đỉnh cao. Ta thực sự không phải là sợ hắn, Thái Hoa Tiên Nhân trong lòng lại mặc niệm một tiếng, tựa hồ là tại kiên định chính mình tín niệm. Nghĩ lại đến tận đây, Thái Hoa Tiên Nhân lại bỏ qua Tô Tử Mặc quay người rời đi. Bên kia Thiết Hàn Thân là hình lục địa vệ đại thống lĩnh, tuân theo nguyên tá quận vương mệnh lệnh, tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau. Coi như là mù một con mắt nguyên thần bị thương, hắn cũng không sợ hãi. Chỉ bất quá, liên tiếp lọt vào trọng thương dưới tình huống, trong tay hắn ngưng tụ ra đến trường đao uy lực giảm nhiều. Tô Tử Mặc chẳng qua là tay không tấc sắt, lấy tay chào tới, liền trực tiếp đem chuôi này trường đao bẻ vụn. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc nâng lên tay kia, bộc phát ra đại hỗn nguyên trường, hướng lấy Thiết Hàn Thiên Linh cái phách rơi xuống đi. Thiết Hàn nâng lên cánh tay kia, đều muốn ngăn cản. Giặc giặc, nhưng đại hỗn nguyên trường lực lượng sao mà hung mãnh, trực tiếp đem Thiết Hàn cánh tay đánh gãy, huyết nhục văng tung tóe, huyết khí tràn ngập. Lực lượng khổng lồ căn bản không có thu thế đình chỉ, vẫn đang hướng lấy Thiết Hàn chấn đè xuống. Thái Hoa, ngươi, nhưng vào lúc này, Thiết Hàn chỉ có một con mắt thoáng nhìn quay người rời đi Thái Hoa Tiên Nhân, không khỏi giận tím mặt. Thái Hoa Tiên Nhân cử động lần này tương đương đưa hắn bán cho Tô Tử Mặc. Sống chết trước mắt, Thiết Hàn cũng bộc phát ra mãnh liệt muốn sống dục vọng, đột nhiên ngẩng đầu, thân thể hướng về phía sau nghiêng té xuống. Lần này, hiểm lại càng hiểm, tránh đi chỗ hiểm. Phanh, đại hỗn nguyên trường đè nặng Thiết Hàn cánh tay, phách rơi vào trên ngực của hắn. Nương theo lấy một hồi sấm nhân nứt xương tiếng vang lên, Thiết Hàn lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới một bàn tay lớn nhỏ hố to. Chỉ tiếc vừa rồi Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực hao hết, lục nha thần lực cùng ba đầu sáu tay cũng tùy theo tiêu tán. Nếu không có như thế, lực lượng của hắn tăng vọt nhiều gấp 6 lần, lại phối hợp ba đầu sáu tay, chẳng qua là cùng Thiết Hàn thiếp thân sát na, cũng đủ để đem đánh chết. Đương nhiên, một trường này, cũng hầu như vuốt ve Thiết Hàn nửa cái mạng. Bịch, Thiết Hàn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, mặt không có chút máu, cắn chặt răng, bàn chân đạp đất, toàn bộ thân hình cơ hồ là sát mặt đất, hướng phía sau nhanh lùi lại. Hà, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động cũng phát giác được chạy trốn Thái Hoa Tiên Nhân. Đều muốn trốn, Tô Tử Mặc trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn những thứ này người ai cũng có thể sống, duy chỉ có Thái Hoa Tiên Nhân không thể sống. Bị hắn giết hại Diệp Phi, Tô Tử Mặc sẽ phải lại để cho hắn đền mạng, lại để cho hắn chôn cùng. Như là trước kia Tô Tử Mặc có rất nhiều thân pháp bí thuật, hắn có đầy đủ tự tin, trước tiên có thể đi đem Thiết Hàn chém giết nhưng quay đầu đuổi theo trên Thái Hoa Tiên Nhân. Nhưng hôm nay, thân pháp của hắn bí thuật sớm đã phóng xuất ra, trong thời gian ngắn vô pháp thúc giục. Hôm nay, đã lại để cho Thái Hoa Tiên Nhân đi trước một bước. Nếu là đuổi theo giết Thiết Hàn, lại lúc trở lại, chỉ sợ Thái Hoa Tiên Nhân cũng đã thoát được không thấy tung tích. Cửu Trọng Thiên quá lớn, muốn phải ở chỗ này tìm một lòng ẩn núp người, như mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng. Như là đã ra Cửu Trọng Thiên, tại nhiều người nhiều thiên tiên cường giả nhìn chăm chú, đều muốn chém giết Thái Hoa Tiên Nhân, không biết lại sẽ sanh ra biến cố gì. Nhất định phải đưa hắn ở tại chỗ này, nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc buông tha cho Thiết Hàn, đột nhiên quay người, hướng lấy nơi xa Thái Hoa Tiên Nhân đuổi tới. Địa bảng tấm bia đá bên cạnh hơn 10 vị tu sĩ thấy được trợn mắt há hốc mồm. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn liên thủ, vậy mà lấy kết cục như vậy kết thúc, Thiết Hàn trọng thương, Thái Hoa Tiên Nhân đào tẩu. Mà Tô Tử Mặc sải bước đằng đằng sát khí, ánh mắt khóa lại nơi xa đạo thân ảnh kia, minh hiển không có ý định buông tha Thái Hoa Tiên Nhân. Thiết Hàn che ngực trong miệng khục lấy máu tươi, thần sắc thê thảm. Hắn lúc đầu vốn đã là hẳn phải chết người. Nếu là Tô Tử Mặc đuổi giết tới đây, hắn sống không qua ba cái hiệp. không nghĩ tới Thái Hoa Tiên Nhân rời đi, ngược lại cứu được hắn một mạng. Tiết Hàn nhìn qua Thái Hoa Tiên Nhân bóng lưng, đùa cợt cười cười. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa cao lớn địa bảng tấm bia đá, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá chính mình lưu lại danh hào, trong mắt đùa cợt chỉ ý quá nặng. Hắn hôm nay cái dạng này, đã không có cơ hội lại đi đấu võ địa bảng rồi. Nguyên thần bị thương, thân thể trọng thương, ánh mắt mù một cái, tương lai có thể hay không đột phá đến thiên tiên, đều là không biết. Tiết Hàn thần tình cô đơn, xoay người sang chỗ khác, hướng lấy tứ trọng thiên phương hướng truyền tống trận bước đi. Đều muốn giữ được tính mạng, không thể ở tại chỗ này. Bất luận Tô Tử Mặc có thể hay không giết chết Thái Hoa Tiên Nhân, chờ hắn trở về, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có đi trước tứ trọng thiên tìm kiếm một nơi trốn đi, mới có thể giữ được tính mạng. Địa bảng tấm bia đá bên cạnh, vốn chỉ là xem cuộc chiến phong ẩn, đột nhiên thân hình khẽ động hướng lấy Tô Tử Mặc cùng Thái Hoa Tiên Nhân phương hướng đuổi tới. Một trận chiến này đánh đến bây giờ, đã liền hắn đều triển khai lòng hiếu kỳ. Nhạc Phong, Vân Lôi người cũng nhao nhao đuổi theo. Tạ Vân che chở Xích Hồng quận chúa, ngã xuống là không có đuổi theo, cảm thán nói. Xích Hồng, các ngươi thư viện lần này thật đúng là ra một vị loại người hung ác. Yên tâm, Xích Hồng quận chúa cấm chế trên người mặc dù không có cởi bỏ, nhưng có thể nói chuyện, nàng oán hận nói. Khóc chuyện audio.com, Tô sư đệ tuyệt sẽ không bỏ qua Thái Hoa, hắn chắc chắn vì Diệp sư huynh báo thù. Khó, Tạ Vân khẽ lắc đầu, nói. Tô Tử Mặc chiến lực có lẽ còn hơn Thái Hoa Tiên Nhân một bậc, nhưng Thái Hoa Tiên Nhân nếu là thủy chung phòng thủ mà không chiến, một lòng chạy trốn, hắn cũng không có cơ hội gì. Xích Hồng quận chúa im lặng, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Tạ Vân nói không sai. Tô Tử Mặc dù sao chỉ có một người, như Thái Hoa Tiên Nhân một lòng đều muốn trốn, Tô Tử Mặc cũng không có biện pháp gì ngăn chặn. Trên quảng trường, phần đông tu sĩ nhìn qua một màn này, vẻ mặt kinh hãi. Một trận chiến này đánh đến lúc này, đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Phi Tiên Môn cùng Đại Tấn Tiên Quốc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bị Tô Tử Mặc chém giết 16 vị đỉnh cao địa tiên, hầu như trên địa bảng xóa tên. Cái này hai thế lực lớn, có thể nói là thể diện mất hết. Đáng sợ hơn chính là, một trận chiến này tựa hồ còn chưa kết thúc. Tô Tử Mặc nhưng không buông tha cho theo thật sát Thái Hoa Tiên Nhân sau lưng, muốn đuổi tận giết tuyệt. Mau nhìn, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, có người ánh mắt chuyển động, chứng kiến tứ trọng thiên truyền tống trận cách đó không xa, phát sinh một màn cảnh tượng, vẻ mặt kinh ngạc. Cách chương.